Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe giọng chủ trang vọng ra từ trong sương mù đen, các trưởng lão không khỏi kinh hãi biến sắc, vội vận hết công lực, ra sức thổi tan sương mù đen. Cứ thế trong suốt hơn 20 phút, đám sương mù đen mới bị thổi tan, để lộ ra đám người chủ trang Lý đang trong tình trạng thảm hại. Các đệ tử đứng bên ngoài thò cổ nhìn vào, chỉ thấy sân trước đại điện tông môn bừa bộn một mớ, giả sơn vỡ tan tành, hoa cỏ quý giá bị tàn phá không ra hình thù, máu me khắp nơi, trên mặt đất còn nằm la liệt mười mấy xác chết. Dựa vào trang phục của những xác chết này, các trưởng lão nhanh chóng nhận ra đây là đệ tử của Đao Kiếm Sơn Trang. Những đệ tử còn sống sót đều mang thương tích đầy mình, kể cả cao thủ đệ nhất lưu cũng bị thương nặng, thậm chí còn có vài cao thủ đệ nhất lưu đã chết, tiên thiên cao thủ cũng không khá hơn là mấy, ai nấy đều trong tình trạng thảm hại, quần áo xộc xệch. Hắn chẳng lẽ bị người khác tập kích rồi sao? Chẳng lẽ có kẻ địch xâm nhập tận điện thờ của môn phái sao? Cần phải có cao thủ đến nhường nào chứ? Thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi rùng mình, nhìn nhau mà không nói nên lời. Chủ nhân, chuyện này là sao? Tam trưởng lão vội dẫn người vào trong sân, vừa sai đồ đệ dọn dẹp chiến trường, vừa nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân Lý mặt lạnh tanh, trong lòng hắn chứa đầy nỗi uất ức mà chẳng thể chốt ra, suýt thì nghẹn chết hắn. Là chủ nhân của Đao Kiếm Sơn Trang, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu thiệt thòi nào lớn đến thế, cũng chưa từng thấy người nào coi thường Đao Kiếm Sơn Trang đến thế. Chủ nhân Lý liếc nhìn tam trưởng lão, hắn không muốn nói rõ chuyện mất mặt trước mặt người ngoài, hắn chẳng thèm để ý đến tam trưởng lão, quay sang nhìn chủ các thánh nữ. Các chủ, người thấy chuyện đêm nay, thật sự là do lão tổ Bách Thi gây ra sao? Nghe lời chủ nhân Lý nói, chủ các thánh nữ hơi trầm ngâm, không trả lời ngay, nàng cũng đang suy nghĩ. Đêm nay có chuyện lạ lùng, ngay cả thánh nữ các thông tuệ cũng không dám nói bừa. Các trưởng lão vừa vào nghe lời gia chủ, sắc mặt không khỏi kinh hãi, liếc nhau, trong mắt đều là vẻ kinh sợ và hoang mang. Lão tổ Bách Thi chẳng phải đã chết 300 năm rồi sao, sao lại xuất hiện thế này? Hay là kẻ đốt phá, giết người ở Đao Kiếm Sơn Trang tối nay chính là lão tổ Bách Thi? Nghĩ tới đây, những trưởng lão vừa thầy độc trong đội cứu hỏa phải tìm ra hung thủ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. May mà bọn họ không tìm ra hung thủ, nếu hung thủ thật sự là lão tổ Bách Thi, thì cả bọn trưởng lão này cùng xông lên cũng không đủ cho người ta nghiền nát một ngón tay. Tiếng tăm hung bạo của lão tổ Bách Thi dù đã 300 năm trôi qua, nhưng trong giang hồ hễ nhắc đến vẫn khiến người ta kinh sợ không thôi. Ta cũng không chắc. Chủ thánh nữ các lắc đầu nói, đêm nay thật kỳ quặc, nếu thật sự là lão tổ Bách Thi thì không cần phải phóng hỏa tập kích, có thể trực tiếp điều khiển thần thi xông vào Đao Kiếm Sơn Trang. Trang chủ Lý nghe vậy, gật đầu tán thành, đúng vậy, với thực lực của lão tổ Bách Thi, ngay cả tam thánh địa cũng không thể ngăn cản, huống chi là một Đao Kiếm Sơn Trang nhỏ nhoi. Vậy thì, theo như vậy, người tập kích đêm nay không phải lão tổ Bách Thi sao? Cũng chưa chắc. Chủ thánh nữ các trầm ngâm một lúc, lắc đầu phủ nhận lời nói này, nàng suy nghĩ rồi mở lời, trang chủ, người cho rằng hiện nay trong giang hồ có môn phái hay cao thủ nào sẵn lòng vì Bách Thi môn mà đắc tội với Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ? Không có, tuyệt đối không có. Trang chủ Lý lắc đầu, Đao Kiếm Sơn Trang của ta tuy không bằng tam thánh địa, nhưng ngày thường cũng không kết oán với người, nhất là địa vị của các thánh nữ siêu nhiên, được người trong giang hồ vô cùng kính trọng, sao lại có người cố tình gây sự với chúng ta chứ? Ta cũng rất hoang mang. Các chủ thánh nữ các trầm ngâm nói, hơn nữa, hôm nay kẻ bí ẩn kia tuy không nói thẳng là đệ tử Bách Thi Môn hay lão tổ Bách Thi, nhưng lời nói và hành động đều bênh vực Bách Thi Môn. Rõ ràng là người này có quan hệ mật thiết với Bách Thi Môn, nhưng trưởng môn đương nhiệm của Bách Thi Môn đã tử trận. Mà ngay cả tiên thiên cao thủ bình thường cũng không đủ sức đột nhập Đao Kiếm Sơn Trang. Huống chi hôm Bách Thi Môn bị diệt, người này lại không xuất hiện, có lẽ chỉ mới trở lại giang hồ gần đây, nghe tin Bách Thi Môn bị diệt, tức giận đến Đao Kiếm Sơn Trang báo thù. Các chủ thánh nữ các dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nên ta đoán, người này hẳn là lão tổ Bách Thi mới xuất hiện. Lão tổ Bách Thi mạnh như vậy, tại sao lại dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy để xông vào Sơn Trang, rồi lại lặng lẽ rời đi? Một trưởng lão không nhịn được hỏi, các chủ ngươi vừa rồi cũng đã nói, lão tổ Bách Thi thực lực cao cường, không cần giấu đầu hở đuôi, nếu hắn trực tiếp dẫn thần thi tới đánh, thì e rằng đêm nay Đao Kiếm Sơn Trang sẽ nguy hiểm. Nếu hắn không còn thần thi thì sao? Chủ thánh nữ các bỗng cười duyên dáng, chúng ta đều biết, lão tổ Bách Thi mạnh mẽ là nhờ vào thuật khống chế thi thể, nếu không có thần thi, hắn chỉ là một tiên thiên cao thủ bình thường. Ngoài thuật khống chế thi thể, lão tổ Bách Thi còn tinh thông luyện đan và một số bí pháp tà môn, ta đoán hắn có thể dùng bí pháp nào đó để kéo dài tuổi thọ, nhưng có lẽ phải trả giá rất đắt, như thần thi bị hủy. Công lực suy giảm mạnh. Theo ghi chép của thánh nữ các, loại bí pháp này quả thực có, nhưng phần lớn đều kỳ quái đến cực điểm, tỷ lệ thành công rất thấp, tác dụng phụ vô cùng lớn. Chủ thánh nữ các cười nói, kể cả người bí ẩn này chính là lão tổ Bách Thi, ta cũng đoán hắn không còn uy thế như xưa nữa, nhiều nhất là nắm giữ một số bí pháp và thuốc men, thực không đáng lo. Không đáng lo ư? Các trưởng lão Lý Yếc nhìn sự hỗn loạn của tông môn đại điện, lại nhớ lại cảnh hỏa hoạn ngút trời ở Đao Kiếm Sơn Trang đêm nay, không khỏi bật cười chua chát. Còn gọi là không đáng lo nữa sao? Chúng nó còn chưa lộ diện mà chúng ta đã bị xoay như trong chóng, còn tổn thất không ít, nếu hắn thật sự phục hồi lại thực lực năm xưa, e rằng Đao Kiếm Sơn Trang chốc lát nữa sẽ bị diệt môn. Các chủ, người nói bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trang chủ Lý trầm mặc một lúc rồi mở lời, hắn nheo mắt nhìn sang các chủ thánh nữ các. Các chủ thánh nữ các giọng ôn hòa nói, ta biết trang chủ Lý trong lòng hẳn là có oán khí, chuyện Bách Thi Môn rốt cuộc cũng là do thánh nữ chúng ta gây ra, ta tự nhiên sẽ cho Đao Kiếm Sơn Trang một lời giải thích, thay trang chủ Lý chút một hơi tức. Ý của các chủ là, bọn tàn dư Bách Thi Môn chẳng phải vẫn đang ngoài kia chạy trốn sao? Tiếng các chủ thánh nữ các mang theo một tia cười trong trẻo dễ nghe, khiến lòng người rung động, nếu hắn thật sự là Bách Thi Môn lão tổ, chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn con cháu mình chịu khổ? Diệu kế! Trang chủ Lý mắt sáng lên, không khỏi phá lên cười to. Bách Thi Môn dư nhiệt sẽ lôi ra được kẻ thần bí kia, đến lúc đó bất kể hắn có phải lão tổ Bách Thi hay không, thì trước trận tiền hai quân mọi chân tướng sẽ đều bại lộ. Trong lúc Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ cao thủ cùng ra trận, nếu hắn đúng là lão tổ Bách Thi thực lực suy yếu, thì đến lúc đó Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ e rằng sẽ đích thân phá vỡ huyền thoại giang hồ này, vây giết Bách Thi Môn dư nhiệt và lão tổ Bách Thi. Sau núi Đao Kiếm Sơn Trang, An Bạch Thần đã hội hợp cùng Tưởng Tiểu Phàm. Tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm lúc này ôm một đống đồ, nào là lọ lọ hũ hũ, sách vở bí kíp, bên hông đeo đao kiếm, trước ngực treo tấm hộ tâm kính sáng lóa, trên người còn mặc áo giáp màu bạc trắng. Tiền bối, hộp bảo vật ngài cho thật sự hữu dụng, nhưng sức chứa quá nhỏ, nhiều thứ ta đều không mang ra được, ta chỉ có thể chọn những bảo vật quý giá hơn. Trên mặt Tưởng Tiểu Phàm hiện rõ vẻ tiếc nuối. Đao Kiếm Sơn Trang quả không hổ danh là môn phái hàng đầu, những thứ tốt trong lăng mộ tổ tiên này thật là nhiều. Nghe lời Tưởng Tiểu Phàm, An Bạch Thần không khỏi biến sắc, cái hộp không gian của Ada quả thật lớn, An Bạch Thần đã từng thử nghiệm, lượng chứa thực tế của nó tương đương một ngôi nhà. Người rốt cuộc đã trộm bao nhiêu bảo bối trong tổ tiên người ta mà lại nhét đầy cả một ngôi nhà. Đi, chúng ta rời khỏi đây trước, nơi này không nên ở lâu. An Bạch Thần dẫn Tưởng Tiểu Phàm rời khỏi hậu sơn, Tưởng Tiểu Phàm lưu luyến không nỡ, ba bước một ngoái đầu nhìn về hậu sơn. Thật là một nơi tốt, nếu không phải nơi này quá nguy hiểm, hắn thực sự còn muốn vào thêm vài chuyến nữa. Hai người nhờ vào tốc độ lướt nhanh của quỷ hồn, rất nhanh đã rời khỏi hậu sơn Đao Kiếm Sơn Trang, dừng chân nghỉ ngơi dưới chân một ngọn đồi cách Đao Kiếm Sơn Trang khá xa. Trời chưa sáng, bốn phía rất tối, Tưởng Tiểu Phàm chủ động nhặt củi khô xung quanh, rồi dùng đá lửa đốt lửa trải. Ngọn lửa ấm áp xua tan bóng tối, các chiến sĩ vong linh phân bố xung quanh cảnh giác đề phòng. Chưa đợi An Bạch Thần mở lời, Tưởng Tiểu Phàm đã chủ động đưa hộp không gian tới, cung kính nói, tiền bối, bên trong phần lớn là vũ ngọc, ta đã mang hết tất cả vũ ngọc ra. Thực ra Tưởng Tiểu Phàm có thể mang thêm nhiều thần binh bảo giáp và bí tịch ra, nhưng vì nghĩ đến tiền bối đã nói muốn lấy hết vũ ngọc, nên Tưởng Tiểu Phàm đã hy sinh lợi ích của mình, vì An Bạch Thần mà khoét sạch vũ ngọc trong tổ tiên Đao Kiếm Sơn Trang. Làm tốt lắm. An Bạch Thần cười híp mắt cất hộp không gian, một ngôi nhà chứa đầy vũ ngọc, không biết có thể mang lại cho hắn bao nhiêu khí thế vong linh. Tối nay còn một chương nữa. Chương 148 không thể vắt sữa một con cừu, 1J131 trang Buneng Jai Chơ Y Chư Yang Ke Jin Hao. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần rất mong đợi điều này. Chưa kịp chờ hắn bắt đầu hiến tế võ ngọc, Tưởng Tiểu Phàm bỗng tò mò hỏi, tiền bối, ngài vừa làm gì với đao kiếm sơn trang vậy? Ta thấy lửa cháy ngút trời, cao thủ hậu sơn đều chạy xuống hết, chỉ còn lại một tên tạp ngư trông giữ lăng mộ. Nếu không phải động tĩnh của An Bạch Thần quá lớn, có lẽ Tưởng Tiểu Phàm cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Cũng chẳng làm gì. An Bạch Thần thờ ơ nói, chỉ đốt một vài nơi của đao kiếm sơn trang, hình như là viện trưởng lão và kho hàng, rồi tiện tay nhốt chủ nhân của chúng lại, vô tình giết một số đệ tử của đao kiếm sơn trang. À, đúng rồi, các chủ thánh nữ các cũng có mặt, ta đã chửi nàng ta một trận, coi như thay ngươi hả giận. Tưởng Tiểu Phàm không khỏi há hốc mồm, vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng chấn động. Đốt viện trưởng lão, nhốt trang chủ Lý, chửi các chủ thánh nữ các. Tiền bối, người thật lợi hại, Tiểu Phàm khâm phục vô cùng. Tưởng Tiểu Phàm chân thành ca ngợi, hắn chỉ nghĩ đến những việc tiền bối làm, trong lòng đã vô cùng hả hê. Bọn chúng còn nói ta là lão tổ Bách Thi, hình như rất sợ ta lười giải thích. An Bạch Thần khoanh tay, bất lực nói, thật ra ta đã rất kiềm chế bản thân, dù sao đây cũng là kẻ thù của ngươi, ta thấy nên để lại cho ngươi báo thù thì hơn. Ta hiểu quy tắc của tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm vội gật đầu, tiền bối không muốn nhúng tay vào việc của hắn, muốn hắn tự rèn luyện. Nếu không vì nguyên do này, tiền bối đã sớm diệt đao kiếm sơn trang và các thánh nữ. Xoạch xoạch, Tưởng Tiểu Phàm đặt toàn bộ bảo bối hắn đang nâng niu xuống đất, lần lượt chọn lựa và kiểm tra, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tiền bối, chúng ta lần sau còn tới không? Ừ, An Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Tiểu Phàm một cái kỳ quái. Người đào một lần chưa đủ, còn nhớ tới cả tổ tiên người ta à? Một lần chưa đủ, còn muốn ghé thăm lần nữa. Tưởng Tiểu Phàm hơi ngượng ngùng giải thích, chủ yếu là ta thấy trong phần mộ tổ tiên bọn họ có vài thi thể khá tốt, thích hợp để luyện chế thành thi quỷ, lại còn có vài món bảo bối ta không mang đi được, đành phải chôn ở chỗ khác. Tưởng Tiểu Phàm cho rằng mình có thể đến thêm lần nữa, đều là nhờ An Bạch Thần. Hắn nghĩ có tiền bối đi theo bên cạnh, còn nơi nào trên thế gian này mà mình không đến được. Chỉ cần tiền bối chịu đứng trước cửa đao kiếm sơn trang, chắc trang chủ Lý sẽ sợ đến run rẩy cả chân. Lần sau tùy duyên vậy. Trước ánh mắt mong đợi của Tưởng Tiểu Phàm, An Bạch Thần trả lời bâng quơ. Đã đến đao kiếm sơn trang một lần rồi, chắc trang chủ Lý đã có phòng bị, muốn dùng kế đột kích đắc thủ cũng không phải dễ dàng gì. Hắn tự biết sức mình, với bản lĩnh hiện tại, An Bạch Thần tuyệt không thể đối đầu trực diện với đao kiếm sơn trang. Hắn vừa nói vậy với Tưởng Tiểu Phàm chỉ là để củng cố thêm hình ảnh cao nhân tiền bối trong lòng hắn. Điểm mạnh nhất trong tay An Bạch Thần chính là bộ ba vong linh đặc biệt cấp 3, nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu trực diện với tiên thiên cao thủ, trừ phi triệu hồi Cốt Ngạo Thiên, nhưng chỉ một mình Cốt Ngạo Thiên cũng không đủ để san bằng cả đao kiếm sơn trang. Những kẻ giang hồ này đều am tường công pháp, nội lực thâm hậu, trong số đó không thiếu kỳ nhân dị sĩ, không thể so sánh với đám hiệp sĩ trên đại lục S chỉ biết vận dụng đấu khí để bổ nhào thẳng vào chém giết. Ồ, Tưởng Tiểu Phàm gật đầu, có chút thất vọng. Sau đó lại tiếp tục toàn tâm toàn ý vào việc kiểm kê chiến lợi phẩm. An Bạch Thần chẳng màng đến việc Tưởng Tiểu Phàm đang làm gì, hắn nhắm mắt lại, ý chí tiến vào thế giới vong linh, điều khiển hộp không gian, lấy toàn bộ vũ ngọc bên trong ra. Rào rào, từng khối ngọc tinh khiết rơi xuống đài tế đàn vong linh, mỗi viên ngọc trắng mút tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trông vô cùng tao nhã và đẹp mắt. An Bạch Thần dùng đài tế đàn vong linh đếm được tổng cộng có 75.789 viên ngọc. Hơn 7 vạn ngọc. An Bạch Thần gật đầu rất hài lòng, xem ra quy mô tổ tiên của đao kiếm sơn trang không nhỏ, mới có thể có nhiều ngọc đến vậy. Hiến tế. An Bạch Thần hiến tế toàn bộ số ngọc này, trận pháp huyết sắc trên đài tế đàn vong linh sáng lên, sương mù đỏ bắt đầu lan tỏa, nghi thức hiến tế bắt đầu. Khi từng viên ngọc trên đài tế đàn vong linh liên tục bị hiến tế, luồng khí vong linh xoáy bắt đầu xuất hiện, lần này động tĩnh vô cùng lớn, cơn lốc xoáy vong linh khổng lồ như thể kết nối thế giới vong linh với trời đất. Với các dữ liệu sau, giọng văn, hài hước, bối cảnh, hiện đại, xưng hô bắt buộc sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, hắn, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ta, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, ngươi, không được sử dụng xưng hô y, anh ta. Một số yêu cầu khác, giữ nguyên ca dao, tục ngữ, thơ, sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu phù hợp để tôn vinh cảm xúc và tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện, thêm miêu tả và sử dụng ngôn ngữ gợi cảm để tăng tính hấp dẫn, Sử dụng số đếm Latin khi dùng để đếm số lượng, ví dụ 100 lượng bạc, 10 linh thạch, 20 con chim. Tránh sử dụng các từ ngữ trùng lặp gây nhàm chán, tuyệt đối không thay đổi các từ tiếng Việt, tên riêng tiếng Anh nếu bối cảnh phương Tây. Nếu đoạn truyện trống thì không cần trả về bất kỳ kết quả nào. Sau đây là đoạn truyện. Dữ liệu không có đoạn truyện. Đao kiếm Sơn Trang ở thế giới đại lục Chân Vũ, địa vị chẳng kém vương quốc Hư Xâm trên đại lục S, thậm chí còn hơn một bậc. Đây lại là kho báu tích lũy từ phần mộ tổ tiên của đao kiếm Sơn Trang, không biết đã bao nhiêu năm tháng mới có được, vốn dĩ là tài nguyên nền tảng của đao kiếm Sơn Trang, chờ đến lúc tông môn cần dùng mới lấy ra. An Bạch Thần hút cạn một phần nền tảng của một thế lực lớn trong giang hồ, tự nhiên sẽ có được thành quả kinh người như vậy. Lần này thu hoạch được 150 vạn khí thế vong linh, đồng thời cũng gia tăng tuổi thọ giới hạn của thế giới lên 45.932 ngày, đã đạt đến 72.438 ngày, đủ 198 năm. Nếu đặt ở thế giới thực thì đây chính là sống lâu, không? Đã đạt đến trình độ lão yêu quái bất tử rồi. Phát hiện tuổi thọ của thế giới vong linh vượt quá 50.000 ngày, mở nhiệm vụ tiến giai mới, kính mời quản lý nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, nâng cấp thế giới vong linh. Lại xuất hiện nhiệm vụ tiến giai mới rồi sao? An Bạch Thần suy nghĩ, theo cấp bậc thế giới vong linh dần tăng lên, mỗi lần nâng cấp thế giới vong linh đều có điều kiện đi kèm, phải hoàn thành nhiệm vụ tiến giai. Hắn mở điện thoại, kiểm tra nhiệm vụ thăng tiến. Thế giới phụ thuộc, quản lý phải chinh phục, đại lục S hoặc đại lục Chân Vũ. Điều kiện chinh phục, hơn một nửa lực lượng hoặc sinh vật trong thế giới khác lựa chọn thần phục quản lý. Phải chinh phục một thế giới khác thì mới có thể tiếp tục nâng cấp độ của thế giới vong linh. Muốn chinh phục thế giới khác, phải khuất phục được hơn một nửa lực lượng bản địa, hoặc chinh phục được hơn một nửa số người. Hơi thú vị. Hắn suy tính về nhiệm vụ thăng tiến này, hắn thấy phương thức chinh phục thế giới khác này còn phải nghiên cứu thêm. Chinh phục bằng vũ lực tính là một phương thức, nhưng ngoài chinh phục bằng vũ lực, còn có phương tiện nào khác không? Hắn phải cân nhắc đến việc, nếu chỉ dùng phương pháp chinh phục bằng vũ lực thì chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều khí thế vong linh, làm như vậy sẽ gây ra tổn hại cho thế giới vong linh đến mức nào. Nếu có thể tránh hao tổn lớn, An Bạch Thần càng muốn dùng thủ đoạn của mình để khuất phục dị thế giới. Chiếm được quân địch mà không cần đánh nhau mới là đường lối đúng đắn. Giờ ta cũng chẳng vội hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp này, còn một nhiệm vụ thử thách vẫn chưa có manh mối. Hơn nữa khí thế vong linh của ta hiện tại còn chưa đủ để chế tạo quân đoàn vong linh tam cấp. Chương 149 không thể vắt sữa một con cừu, 2, di 131 trang bu neng dai chơ y chư yang ke jin hao. An Bạch Thần quyết định tạm gác nhiệm vụ thăng cấp lại, hiện tại hắn không đủ sức mạnh và vốn liếng để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ là khuất phục dị thế giới. Hơn nữa thế giới vong linh hiện tại tuy đã tam cấp nhưng còn rất nhiều thứ hắn chưa nắm vững. Ít nhất hắn phải chế tạo được một nhóm quân đoàn vong linh đặc biệt tam cấp có quy mô thì An Bạch Thần mới tính đến chuyện khuất phục dị thế giới. Hiện tại tính cả khí thế vong linh tích lũy từ trước, An Bạch Thần có 2 triệu khí thế vong linh, tuy nhìn thì rất nhiều nhưng nếu dùng toàn bộ để chế tạo vong linh đặc biệt tam cấp thì chỉ tạo ra được 20 vong linh đặc biệt tam cấp, rõ ràng là không đủ dùng. Vẫn phải tiếp tục nỗ lực kiếm tiền thôi. Lần này phát tài nên mới có được nhiều khí thế vong linh như vậy, ta không được đắc ý quên hình. An Bạch Thần mở mắt, hắn xòe tay, lấy ra chiếc hộp không gian. Tiểu Phàm, những viên linh thạch trong này ta đã lấy hết, còn lại một ít binh khí và đan dược thì ngươi cứ cầm lấy, cái hộp này ngươi cũng tạm dùng. An Bạch Thần đưa hộp không gian cho Tưởng Tiểu Phàm, Tưởng Tiểu Phàm hoảng sợ đón lấy, lắp bắp tiền bối, những thứ này tiền bối đều không cần sao. Tưởng Tiểu Phàm vừa hỏi xong liền hối hận. Tiền bối là người thế nào? Đó là cao nhân tuyệt thế chính hiệu. Những thần binh, đan dược, tâm pháp này trong mắt hắn là bảo vật, nhưng tiền bối có coi những thứ đồ bỏ này vào mắt không? Nghĩ đến đây, Tưởng Tiểu Phàm cảm thấy hổ thẹn, hắn càng tiếp xúc với tiền bối càng cảm thấy tiền bối mạnh mẽ khó lường, cảnh giới của hắn và tiền bối chênh lệch không phải một trời một vực. Không cần. An Bạch Thần lắc đầu, bỗng nhớ ra gì, lại lên tiếng, nhưng ta đối với những võ công tâm pháp này lại khá hứng thú. Không biết tâm pháp trên đại lục Chân Vũ có gì khác so với ta đã từng thấy, người có thể cho ta xem không? Hoàn toàn có thể. Tưởng Tiểu Phàm rất thoải mái đồng ý, cho tiền bối xem võ công tâm pháp thôi thì đâu ảnh hưởng gì đến lợi ích của hắn, tiền bối lại không lấy những thứ này, mà những tâm pháp này đều là tâm pháp của đao kiếm Sơn Trang. So với võ ngọc, Tưởng Tiểu Phàm để ý hơn đến thần binh, đan dược, võ công tâm pháp mình có được từ tổ phần đao kiếm Sơn Trang, những thứ này so với võ ngọc thì có tác dụng trực tiếp hơn đến sức chiến đấu của võ giả. Võ ngọc chỉ có thể giúp võ giả nhanh chóng tu luyện, nhưng không thể trong thời gian ngắn tạo nên một cao thủ võ đạo chân chính. Nhưng những thứ ngoài võ ngọc thì khác, đan dược cũng có thể giúp võ giả tu luyện và đột phá cảnh giới, thần binh bảo giáp có thể trực tiếp nâng cao sức chiến đấu của võ giả. Võ công tâm pháp càng là trọng trung chi trọng, một tâm pháp tinh diệu là thứ võ giả tu luyện cần thiết, là gốc trong những cái gốc. Tưởng Tiểu Phàm khi đào mộ chuyên chọn những ngôi mộ của cao thủ, đại nhân vật của đao kiếm Sơn Trang, bảo vật trong đó rất nhiều, những võ công tâm pháp, đan dược, thần binh bảo giáp hắn có được chất lượng đều không tệ. Hắn dùng vật này giúp Tưởng Tiểu Phàm sau này dựng lại Bách Thi Môn, giảm được không ít áp lực. Có được những vật này, còn sợ không nuôi nổi cao thủ võ lâm ư? Chỉ cần có đủ cao thủ võ lâm, thì thiếu gì võ ngọc. Ầm ầm. Tưởng Tiểu Phàm đổ hết đồ trong hộp không gian ra, phủ kín mặt đất, rồi chậm rãi chọn ra một lô võ công tinh diệu nhất đưa cho An Bạch Thần. Tiền bối, đây là các công pháp và chiêu thức nổi tiếng ở Đao Kiếm Sơn Trang, chia làm nội công và ngoại chiêu, xin người xem qua. An Bạch Thần nhận lấy các tâm pháp võ công này, lật dở qua loa, miệng lẩm bẩm, Tiểu Phàm, nãy giờ ngươi có hỏi ta lần sau còn đi đào mộ ở Đao Kiếm Sơn Trang không? Tưởng Tiểu Phàm đang sắp xếp đồ đạc dưới đất, từng món một bỏ vào hộp không gian, nghe An Bạch Thần nói, không khỏi ngẩn người, vâng, tiền bối. Người nghĩ như vậy là không tốt, Đao Kiếm Sơn Trang đã bị người phá hỏng một lần rồi, lần sau đừng đi nữa. Tốt, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm vội gật đầu, nhưng hắn vẫn thấy lời tiền bối có phần kỳ quặc. Tiểu Phàm, người phải nhớ, vặt lông dê không thể cứ vặt một con cho tới chết được, lỡ đâu vặt chết thì sao? An Bạch Thần buông quyển võ công tâm pháp trên tay, ngẩng đầu cười tâu toét, ngươi phải học cách thỉnh thoảng đổi con dê khác, như vậy mới có thời gian để lông mọc lại. Tiền bối đúng là tiền bối, nói năng thâm thúy khó lường. Tưởng Tiểu Phàm mắt sáng lên, thận trọng hỏi, tiền bối, ý người là? An Bạch Thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm, ý vị thâm trường, ta thấy, đám thánh nữ cũng khá ổn. Cầu phiếu đề cử. Chương 150 học thuật luyện hồn, 1 di 132 trang linh hồn xuê si su. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tiền bối muốn ta đến các thánh nữ đào tổ tiên nhà người ta à? Giọng Tưởng Tiểu Phàm run run vì kích động. Các thánh nữ là một trong ba thánh địa lớn đấy, nếu tổ tiên bị trộm thì sẽ là đại sự chấn động cả giang hồ. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm nghĩ lại, các thánh nữ là một trong ba thánh địa lớn, trong tổ tiên chắc chắn có nhiều thứ tốt hơn đao kiếm Sơn Trang. Nếu thật sự đào được sạch tổ tiên các thánh nữ, chắc phải phát tài lớn mất. Mắt Tưởng Tiểu Phàm đảo quanh, khóe miệng vô thức nhếch lên nụ cười gian xảo, rõ ràng là thằng nhóc này lại nghĩ ra trò quỷ gì rồi. Khụ khụ. An Bạch Thần ho khan, vẻ mặt nghiêm trọng, ta đâu có bảo ngươi đi đào mồ mả nhà người ta đâu, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ thấy các thánh nữ khá tiềm năng, là một trong ba thánh địa lớn giang hồ, tàng kinh các của các thánh nữ chắc chắn có nhiều tâm pháp võ công tinh diệu và rất nhiều vũ ngọc. Nếu ngươi có cách lấy được thì hẳn sẽ có lợi lớn cho ngươi trong việc chấn hưng Bách Thi Môn. Vẻ mặt An Bạch Thần chính trực, hắn đang cân nhắc cho tương lai của Tưởng Tiểu Phàm, chứ không phải xúi dục tên tiểu tử này đi đào mồ mả người ta, chuyện đó quá thiếu đức. Ít nhất, An Bạch Thần sẽ không thừa nhận sự thật này trên miệng. Còn đường tương lai cụ thể thế nào còn phải xem ngươi nắm bắt ra sao, ta chỉ thỉnh thoảng góp ý cho ngươi. Lời nói của An Bạch Thần đầy ẩn ý. Ngươi rảnh rỗi có thể tiếp xúc nhiều hơn với các thánh nữ như vậy, học hỏi những ưu điểm của người ta. Con hiểu, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm liên tục gật đầu, con nhất định sẽ tiếp xúc với các thánh nữ nhiều hơn, cố gắng học hỏi ưu điểm của các nàng. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội đào tổ tiên các thánh nữ. Thật ra tiền bối vẫn ủng hộ ta đi đào tổ, tiền bối vừa bảo ta với các thánh nữ tiếp xúc thân mật hơn, có việc gì thân mật hơn đào tổ nữa. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng hiểu rõ, hắn cũng thông cảm cho An Bạch Thần phủ nhận hành động đào mộ của mình. Tiền bối phong cách cao nhân, làm việc đương nhiên khác người thường. Tưởng Tiểu Phàm biết tiền bối là kiêng dè thân phận cao nhân của mình, không thể nói thẳng là đi đào mộ nhà người ta, nhưng mình chỉ là tiểu nhân vật, không có ràng buộc như thế, sở tính sở dục muốn làm gì thì làm. Không hiểu sao, nghĩ đến chuyện đào mộ tổ tiên các thánh nữ, Tưởng Tiểu Phàm lại thấy phân khích. Ta hình như nghiện mất rồi. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng có chút hổ thẹn, đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất sao lại có thể nghiện đào mộ chứ? Đây là trái với môn quy bách thi môn. Nhưng mà cảm giác phát tài đến nhanh thật sướng, không kìm được cơn xúc động của mình. An Bạch Thần nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Tưởng Tiểu Phàm, lúc thì phấn khích, lúc thì tự trách, lúc lại trầm ngâm. An Bạch Thần không khỏi thở dài trong lòng, một đứa trẻ tốt như vậy, lại biến thành ra nông nỗi này, giờ hẳn đang nghĩ cách đào mồ mả các thánh nữ. Thực ra nếu không phải An Bạch Thần qua thiêu khí thế vong linh để chế tạo quân đoàn vong linh đặc biệt cấp 3, hắn cũng chẳng đi ám chỉ Tưởng Tiểu Phàm như vậy. An Bạch Thần cười cười, không để ý đến Tưởng Tiểu Phàm, trầm tâm đọc tâm pháp võ công trong tay. Đao kiếm sơn trang quả nhiên là môn phái lớn trong giang hồ, công pháp trong trang cất giữ rất nhiều, võ công Tưởng Tiểu Phàm đưa cho An Bạch Thần đều là từ mồ mà tổ tiên đào ra, phần lớn là bản chép tay, trong đó có mấy bản là bản gốc. Lúc đầu An Bạch Thần cũng không biết võ công tâm pháp và bí kíp ngoại công Tưởng Tiểu Phàm đưa cho mình có loại nào mạnh hơn, nhưng may thay đều là võ công của Đao kiếm sơn trang. Nhiều bí tịch võ công và tâm đắc bản chép tay đều đề cập đến thứ tự xếp hạng võ công của Đao kiếm sơn trang. Tâm pháp bí tịch mạnh nhất của Đao kiếm sơn trang, hầu hết đều có điều kiện tiên quyết khi luyện tập. Ví dụ như Đạp Vân Thần Công này, được ca ngợi là tâm pháp đứng đầu trong ba tâm pháp của Đao kiếm sơn trang, nhưng có một điều kiện luyện tập, đó là không được còn là đồng tử. An Bạch Thần vô cùng khó xử. Hắn từng nghe phải là đồng tử thân mới tu luyện được tâm pháp, nhưng chưa từng nghe tu luyện tâm pháp lại không được là đồng tử thân. Còn cuốn Cửu Nan kiếm pháp này, được ca tụng là kiếm pháp đệ nhất Đao kiếm sơn trang, tổng cộng có 9 chiêu thức, mỗi chiêu luyện thành sẽ dẫn đến kiếm khí nhập thể một lần, mỗi lần kiếm khí nhập thể đều trọng thương trong thời gian dài, đây là loại công pháp tự hại điển hình, nhưng nếu luyện đến viên mãn thì uy lực vô cùng, nội lực tự mang kiếm khí cường đại. Những công pháp có điều kiện tiên quyết và tác động tiêu cực như vậy không phải là không có. Tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng An Bạch Thần đều vứt bỏ. Đại lục chân vũ dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là thế giới cấp 2, là thế giới võ thuật cấp thấp. Không cần thiết phải tu luyện tâm pháp võ công của đại lục chân vũ để dày vò bản thân đến không ra hình người. An Bạch Thần chỉ muốn tìm một bộ tâm pháp võ công không có yêu cầu gì để tu luyện. Một là có thể thỏa mãn sự tò mò của hắn về võ học giang hồ, hai là cũng cung cấp cho bản thể của hắn một số thủ đoạn tự vệ. An Bạch Thần căn cứ vào tâm đắc và ghi chép của tiền bối trong bản sao chép tay, lựa ra một bộ tâm pháp tu luyện, bí kíp ngoại công, khinh công thân pháp hoàn chỉnh. Khoái Phong Tam Thập Nhất Kiếm tâm pháp chân nguyên, Đăng Thiên Tung Khí Công. Ba bộ bí tịch này trong Đao kiếm sơn trang không tính là có uy lực mạnh nhất, nói nghiêm túc thì chỉ là tâm pháp thuộc hàng trung bình khá, nhưng ưu điểm là không đòi hỏi gì nhiều trong quá trình tu luyện, mà cảnh giới đại thành sau này cũng không thua kém gì các công pháp đỉnh cao trong Đao kiếm sơn trang. Theo lẽ thường, muốn tu luyện thành thạo ba bộ tâm pháp này, tuy rằng chúng không có yêu cầu gì trong tu luyện, nhưng muốn đạt tới cảnh giới viên mãn cũng phải mất rất nhiều thời gian, ngay cả tu luyện đến tiểu thành thì những võ giả bình thường cũng phải mất đến vài năm. An Bạch Thần không cho rằng mình là một thiên tài võ học, hắn cũng chẳng buồn tìm cách kiểm tra xem tư chất võ học của mình là mạnh hay yếu. Thần chết có cách của thần chết, há có thể như phàm nhân, từng bước học theo tâm pháp võ công. Sau khi chọn được tâm pháp, An Bạch Thần trầm tĩnh thần thức vào trong thế giới vong linh, mở ra kho báu của tử thần. An Bạch Thần đã sớm nghĩ ra cách mình nên nắm giữ sức mạnh của hệ thống dị thế giới. Đại lục chân vũ là một thế giới võ thuật cấp thấp, mà trong kho báu của tử thần lại có không ít thiên tài địa bảo liên quan đến thế giới võ thuật cấp thấp. Hắn nhanh chóng tìm được bảo vật kỳ lạ mình cần trong kho báu của tử thần. Linh hồn học thuật, đổi bằng 30 năm thọ mệnh. Linh hồn học thuật có thể giúp bất kỳ động vật vong linh thông minh nào tiếp thu tri thức nhanh hơn, dựa vào độ khó của tri thức mà tiêu tốn một lượng khí thế vong linh nhất định để hỗ trợ học tập. Hoàn Thiên Địa Tiêu Giao, đổi bằng 10 năm thọ mệnh, sau khi nuốt vào có thể được 300 năm nội lực tinh thuần. Ghi chú, nếu người dùng có thực lực quá thấp, hãy vào trạng thái tu luyện ngay sau khi nuốt vào, nếu không dược lực sẽ nhanh chóng tiêu tan. Hắn không biết những vị tử thần tiền nhiệm vì sao lại nghiên cứu chế tạo những thứ này. Vì cuộc sống quá dài nên quá chán trường. Hay vì động vật vong linh cũng có thể học hỏi và nắm giữ tri thức của dị thế giới. Giới thiệu về linh hồn học thuật khiến hắn cho rằng khả năng sao cao hơn, động vật vong linh sau khi có được trí tuệ có thể học hỏi và nắm giữ tri thức phù hợp của dị thế giới, chuyển thành sức mạnh mà mình nắm giữ. Linh hồn học thuật và Hoàn Thiên Địa Tiêu Giao kết hợp với nhau sẽ có hiệu quả mạnh mẽ, ngay cả chỉ nhìn qua phần giới thiệu cũng có thể thấy rõ. Nhưng hắn thấy việc có hiệu quả mạnh mẽ như vậy là bình thường, dù sao đây cũng là thứ hắn dùng mạng đổi lấy. Hắn đổi lấy. An Bạch Thần đã tiêu hao tuổi thọ tương ứng, lấy được hai thứ này. Chớp mắt, tuổi thọ của An Bạch Thần chỉ còn lại 57.838 ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn Thiên Địa Tiêu Giao là một viên thuốc nằm trong hộp nhỏ màu đen, toàn thân màu trắng, người có mùi thơm thoang thoảng, trông rất ngon miệng. Hồn Phách Học Thuật là một cuộn giấy da dê màu xám, trên đó viết đầy những chữ đen ngoằn ngoèo như run đất, đây không phải là chữ thật mà là chữ hồn mang khí thế vong linh. An Bạch Thần vừa đổi xong thì điện thoại có một tin nhắn mới. Phát hiện kỹ năng quản lý mà quản lý viên có thể học, có học không? Khi tin nhắn bật lên trên điện thoại, cuộn da dê của linh hồn học thuật trong thế giới vong linh tỏa ra ánh sáng mờ, An Bạch Thần xác nhận học tập. Phát hiện ra quản lý chưa nắm giữ bất kỳ kỹ năng và năng khiếu nào của thần chết, mặc định quản lý chưa nắm được kỹ thuật trí thức linh hồn của thần chết, lần học tập này cần tiêu hao 1 triệu điểm khí thế vong linh để hỗ trợ học tập. Khoan đã, 1 triệu khí thế vong linh ư? An Bạch Thần trợn tròn mắt, ta chỉ học một kỹ năng của quản lý thôi mà, đã phải mất đi 1 triệu điểm khí thế vong linh của ta rồi sao? Đắt quá đi chứ. Người có biết rằng thứ này đã khiến ta mất đi 30 năm tuổi thọ rồi không? Ngươi còn muốn trừ đi 1 triệu khí thế vong linh của ta nữa sao? Đáng tiếc là An Bạch Thần đã không thể hủy bỏ quá trình học tập, khi một lượng lớn khí thế vong linh từ những tầng mây trên bầu trời thế giới vong linh rơi xuống, một cột sáng màu máu kinh ngạc cao vút tận trời xuất hiện. Cột sáng màu máu cao vút tận trời kết nối giữa trời và đất của thế giới vong linh, một đầu cắm thẳng vào lớp mây dày màu xám trắng, một đầu cắm thẳng xuống đàn tế vong linh. Da dê của linh hồn học thuật trôi nổi lên. Trong cột sáng màu máu cao vút tận trời, nó dần dần vỡ vụn, biến thành những điểm sáng màu xám trắng, từ từ tan biến trong cột sáng màu máu, chúng bay lên theo cột sáng màu máu cao vút tận trời, biến mất trong những đám mây màu xám trắng của thế giới vong linh. Đúng lúc ánh sáng trắng xám của giấy da dê biến mất, An Bạch Thần cảm thấy thế giới vong linh truyền một luồng thông tin vào đầu hắn. Một tiếng, An Bạch Thần toàn thân run lên, hắn cảm thấy đầu óc mình như có một quả bom nổ tung. Có một thoáng cứng đờ và đau đớn, như thể thời gian đã dừng lại. Vô số kiến thức về thuật học hồn, nền tảng lý thuyết, cách sử dụng, vân vân. Thông tin tràn vào đầu hắn, khắc sâu vào linh hồn. Quá trình này rất dài, nhưng thực ra lại rất ngắn. Chỉ vài hơi thở sau, An Bạch Thần đã hồi phục. Điện thoại hiện lên một tin nhắn mới. Chúc mừng quản lý, đã nhận được kỹ năng quản lý mới, thuật học hồn. An Bạch Thần mở thế giới vong linh để xem kỹ năng vừa nhận được. Chương 151 Sự thay đổi của cốt lương thần, 1 di 133 trang Gulien Chender Y Biên. Đệ 133 chương cốt lương thần dị biến. Xong rồi. An Bạch Thần thở dài, cái kỹ năng quản lý này đắt thật, tổng cộng hắn đã tiêu tốn 30 năm tuổi thọ và 100 vạn khí thế vong linh, cũng chẳng biết hiệu quả của nó ra sao. An Bạch Thần cầm lấy 3 bộ bí tịch, Khoái Phong Tam Thập Nhất Kiếm, Tâm Pháp Chân Nguyên, Đăng Thiên Tung Khí Công, sau đó lần lượt đọc, đồng thời âm thầm sử dụng, hồn kỹ học tập. Quản lý phát hiện một vật mang tri thức dị thế giới, có sử dụng 10 vạn điểm khí thế vong linh hỗ trợ hồn kỹ học tập để học không? Tin nhắn này hiện ra 3 lần liên tiếp, An Bạch Thần đều chọn đồng ý. 100 vạn điểm khí thế vong linh đều đã ném vào rồi, còn tiếp gì 30 vạn điểm khí thế vong linh này nữa? 30 vạn điểm khí thế vong linh bị trừ đi, ánh mắt An Bạch Thần dần trở nên thâm thúy. Nhìn kỹ đồng tử hắn sẽ thấy ánh sáng xám liên tục biến đổi, như có tinh tú diễn biến trong đó. Sử dụng linh hồn để học tập là điều cực kỳ tổn hại bản nguyên linh hồn, nhất là khi thực lực bản thể của An Bạch Thần hiện tại còn yếu, nên mới phải nhờ đến khí thế vong linh hỗ trợ học tập, lợi dụng khí thế vong linh cung cấp năng lượng và động lực học tập cho linh hồn. Phải nói rằng kỹ năng học tập của linh hồn rất mạnh. Chưa đầy 3 phút, An Bạch Thần thở dài, đôi mắt trở lại bình thường, hắn đã hoàn toàn nắm vững hệ thống kiến thức của 3 bí tịch này, phương pháp đột phá cảnh giới, yếu quyết và điểm khó khăn của công pháp. Giờ chỉ còn thiếu thực hành để kiểm chứng. An Bạch Thần lật tay phải, Hoàn Thiên Địa Tiêu Giao xuất hiện trong lòng bàn tay, An Bạch Thần trực tiếp ngửa đầu nuốt vào. Có hơi giống mùi sầu riêng. An Bạch Thần liếm môi, đan dược vào miệng tan ngay. Hắn nhanh chóng cảm nhận được trong bụng có một đoàn lửa đang sôi trào, luồng khí nóng này nhanh chóng lan tỏa đến tứ chi bách hài, tràn ngập khắp cơ thể hắn. An Bạch Thần vội vàng khoanh chân ngồi xuống, theo tâm pháp chân nguyên vận nội công, dẫn dắt chân nguyên tinh thuần trong cơ thể liên tục đột phá kinh mạch trong cơ thể. Mồ hôi từ trán và lưng tuôn như suối, nhưng nhanh chóng bốc hơi dưới tác động của nội lực. An Bạch Thần nhắm chặt hai mắt. Nửa canh giờ trôi qua. Hắn mở choàng mắt, một tia tinh quang lóe lên, phun ra một ngụm xương trắng, hơi thở dài, nội lực tràn trề khắp cơ thể. Hắn đã hấp thụ được đại đa số dược lực, hai mạch nhâm đốc đã được thông suốt. Nói cách khác, nội lực hiện tại của An Bạch Thần đã đạt tới cảnh giới tiên thiên của chân võ cao thủ trên đại lục. Một bước tiên thiên, linh hồn học thuật và hoàn thiên địa tiêu giao công lao không nhỏ, 40 năm thọ mạng này không hề uổng phí. Vẫn còn dược lực chưa tiêu tán trong cơ thể, nội lực nhiều đến nỗi không thể giải tỏa, An Bạch Thần bèn đứng dậy, đi đến bên tường Tiểu Phàm nhặt một thanh thần binh bảo kiếm, rồi phi thân thi triển kiếm pháp, bắt đầu theo những chiêu thức tinh hoa đã lĩnh ngộ từ lâu để diễn luyện khoái phong tam thập nhất kiếm và đăng thiên tung khí công. Kiếm khí tựa rồng bay, lá rơi không chạm thân. Lúc nội lực trong người An Bạch Thần sôi trào, bảo kiếm trong tay hắn khẽ ngân vang, mỗi nhát kiếm chém ra tựa như tiếng sấm xuân nổ vang, chói lòa mắt người. An Bạch Thần cùng lúc thi triển khoái phong tam thập nhất kiếm và đăng thiên tung khí công, hiệu quả tốt hơn cả hắn dự tính. An Bạch Thần cảm giác linh hồn mình đang ghi nhớ từng chiêu thức và từng bước tiến của mỗi nhát kiếm. Cảm giác này tựa như hắn đã từng sử dụng mỗi nhát kiếm vô số lần, thuận tay mà thi triển. An Bạch Thần đối với khoái phong tam thập nhất kiếm và đăng thiên tung khí công đã dần dần lĩnh hội sâu sắc. Chỉ trong một canh giờ, khoái phong tam thập nhất kiếm và đăng thiên tung khí công, hai môn võ học này đã đạt tới cảnh giới viên mãn. An Bạch Thần thu công định thần, nội lực hộ thể tản ra dần dần thu về trong người. Xoẹt, thần kiếm khẽ ngân lên một tiếng, bị An Bạch Thần tung lên trời, rồi thẳng đuột rơi xuống, cắm thẳng xuống đất. Nhìn kỹ lại, nơi đó đúng là chỗ An Bạch Thần vừa cầm thần kiếm. Trong nơi đầy dãy thần binh lợi khí, bí kíp võ công tìm được một chỗ nhỏ, chính xác vô cùng cắm thần kiếm xuống, công phu này thật đáng nể. Tiền bối, ngài thật lợi hại. Tưởng Tiểu Phàm vô cùng khâm phục, ít nhất hắn thấy mình không làm được như vậy. Hơn nữa căn cứ vào nội lực vừa phóng ra của tiền bối tuyệt đối là tiên thiên cao thủ. Tưởng Tiểu Phàm thậm chí còn nghi ngờ nội lực của tiền bối còn mạnh hơn không ít tiên thiên cao thủ bình thường, vì nội tức của tiền bối khác với người thường, khiến người ta cảm thấy áp lực đến kinh sợ. An Bạch Thần cười ha ha, không nói thêm gì, hắn cố tình ra tay, củng cố hình tượng mạnh mẽ bí ẩn của hắn trong lòng Tưởng Tiểu Phàm. Tiền bối, ta thấy kiếm pháp ngươi vừa sử dụng, hình như là khoái phong thập tam kiếm. Tưởng Tiểu Phàm thấy kiếm pháp vừa rồi có chút quen mắt, không khỏi tò mò hỏi. Khoái phong thập tam kiếm là kiếm pháp phổ biến mà đệ tử nội môn Đao Kiếm Sơn Trang đều tu luyện, tuy phổ biến nhưng nếu luyện đến cảnh giới cao thâm thì lại vô cùng lợi hại, không ít tiên thiên cao thủ trong Đao Kiếm Sơn Trang đều tinh thông kiếm pháp này. Đúng vậy, An Bạch Thần gật đầu nói, ta thấy kiếm pháp này có chút tinh diệu, nên thử diễn hóa một phen. Nhưng tiền bối, kiếm pháp này là kiếm pháp mà đệ tử nội môn Đao Kiếm Sơn Trang đều biết, có gì tinh diệu? Tưởng Tiểu Phàm nhìn An Bạch Thần với vẻ khó hiểu. Hắn không hiểu khoái phong thập tam kiếm mà người Đao Kiếm Sơn Trang đều biết có gì tinh diệu. Đao Kiếm Sơn Trang có nhiều bí tịch chiêu thức bên ngoài còn nổi tiếng hơn khoái phong thập tam kiếm, cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu Phàm, người phải biết rằng những kiếm pháp cơ bản càng phổ biến cho đệ tử môn hạ học, thì càng ẩn chứa vô số huyền diệu. Kiếm pháp chi đạo phản pháp quy chân, chính là ở trong những kiếm pháp cơ bản nhất tìm kiếm kiếm ý của mình. Biểu cảm của An Bạch Thần rất nghiêm túc. Tưởng Tiểu Phàm nghe không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, từ tận đáy lòng khen ngợi tiền bối quả nhiên hiểu biết sâu rộng. Hắn thấy lời tiền bối nói thâm sâu khó lường, dù không hiểu nhưng cứ thấy có lý. An Bạch Thần đâu nói cho Tưởng Tiểu Phàm biết, hắn học kiếm pháp này chỉ để tự vệ, mà khoái phong thập tam kiếm là kiếm pháp dễ học nhất. Tưởng Tiểu Phàm nhìn bản chép tay khoái phong thập tam kiếm trên đất, lòng ngứa ngáy, đành phải khiêm tốn hỏi An Bạch Thần, tiền bối. Ngài luyện khoái phong thập tam kiếm có cảm ngộ gì không? An Bạch Thần thở dài, lắc đầu nói, ta luyện xong một lượt mới biết, kiếm pháp này tầm thường, luyện đến đại thành cũng chỉ tốn chút thời gian, ngươi đừng tốn sức vào đó, hãy sớm chấn hương bách thi môn mới phải. Tầm thường luyện tới đại thành. Phải biết rằng ở đại lục chân vũ, dù là thiên tài võ học luyện kiếm pháp hay đao pháp căn bản nhất, cũng phải mất mấy năm mới luyện đến đại thành. Tiền bối ơi! Ngài cầm kiếm pháp khoái phong luyện chưa đến một canh giờ, đã luyện khoái phong thập tam kiếm đến đại thành rồi sao? Tưởng Tiểu Phàm chố mắt nhìn An Bạch Thần, không dám tin, tiền bối, ngài lợi hại quá. An Bạch Thần gật đầu, dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Tưởng Tiểu Phàm lại hàn huyên với An Bạch Thần vài câu, đồng thời khiêm nhường cầu xin bậc tiền bối chỉ điểm giúp hắn trong số những bộ công pháp mà hắn thu thập được thì nên học và cất giữ bộ nào. An Bạch Thần không đưa ra ý kiến, để mặc Tưởng Tiểu Phàm tự mình ngộ ra. Hiện nay, An Bạch Thần thông thạo nhất chính là Khoái Phong Thập Tam Kiếm, còn những công pháp khác thì hắn không biết, hắn không muốn lầm đường dẫn lối cho hậu bối. Đêm đã khuya, Tưởng Tiểu Phàm thu dọn một đống cỏ khô, nằm lên đó ngủ. Tên này khá có hiếu, cũng chuẩn bị một đống cỏ khô cho An Bạch Thần, lại còn rất to, trên chất đầy cỏ khô, tuy nằm không bằng giường êm ái, nhưng chắc chắn thoải mái hơn nhiều so với đống cỏ khô mà Tưởng Tiểu Phàm đang nằm. Các thánh nữ đã hạ lệnh truy sát Tưởng Tiểu Phàm khắp giang hồ, vì vậy Tưởng Tiểu Phàm cố gắng tránh xuất hiện ở thị trấn, hạn chế tiếp xúc với người ngoài, để tránh bị phát hiện. Cốt Lương Thần, ngươi sao thế? Tên họ Cốt Lương Thần cấp 2 binh bộ xương khô đặc biệt. Tuổi xương, 268 năm. Thông tin thân phận, hài cốt hình người. Thông tin linh hồn, võ sĩ, trạng thái, đang thức tỉnh. Thuộc phe, thần chết An Bạch Thần. Thiên phú tử linh. Thức tỉnh sơ cấp thiên phú cố định của binh bộ xương khô cấp 2, chắc chắn sẽ thức tỉnh một phần kỹ năng và kiến thức mà thông tin linh hồn của chính hắn nắm giữ. Luân hồi linh hồn, nó chạm trán người quen và vật quen, chịu kích thích liên hồi mà dần dần hồi tỉnh ký ức tiền kiếp, trạng thái linh hồn tiến vào giai đoạn thức tỉnh. Khi thức tỉnh hoàn toàn, linh hồn của nó sẽ tái sinh. Linh năng vong linh. Uy áp linh hồn, thiên phú cố định của bộ binh xương khô cấp 2, tạo áp chế với sinh vật cấp hồn yếu hơn, làm giảm sức chiến đấu và sức chống chịu tinh thần của chúng. Linh hồn của kẻ mạnh, kiếp trước nó là võ giả mạnh mẽ, tâm võ không bao giờ mất, khi đối mặt kẻ địch mạnh mẽ có thể khơi dậy tiềm năng linh hồn của nó, tạm thời thừa hưởng toàn bộ võ học và sức mạnh kiếp trước, tăng cường sức chiến đấu mạnh mẽ. Sát ý của võ giả, nó thức tỉnh sát ý võ giả kiếp trước, đối với mục tiêu cụ thể hoặc ở trạng thái cảm xúc nhất định, sẽ tăng cường sức chiến đấu nhất định. Ủa, An Bạch Thần nhíu mày, hắn phát hiện ra sự thay đổi trên người Cốt Lương Thần, thông tin linh hồn của nó vẫn là võ giả, nhưng lúc này lại có thêm một ký hiệu, đang thức tỉnh. Ngoài ra, Cốt Lương Thần còn có thêm một thiên phú vong linh luân hồi linh hồn, đồng thời cũng có thêm một linh năng vong linh sát ý của võ giả. Linh hồn mà cũng có thể tự mình thức tỉnh thiên phú và kỹ năng sao? An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ, hắn đoán rằng hẳn là linh hồn của Cốt Lương Thần đã xảy ra vấn đề, từ đó khiến nó thức tỉnh những thiên phú và kỹ năng mới, đồng thời đưa linh hồn của nó vào một trạng thái thức tỉnh đặc biệt. Khi An Bạch Thần tạo ra bộ binh xương khô, mỗi bộ binh xương khô đều được thừa hưởng một linh hồn. Đây là những linh hồn mà thế giới vong linh ngẫu nhiên hấp thụ từ vô số cõi sinh tử, sở hữu đầy đủ ký ức và tri thức, là ký ức cả đời của một người. Nhưng những linh hồn này sau khi tiến vào kiến trúc thế giới của thế giới vong linh đều bị vong linh hóa, trở nên u mê, không có khả năng tư duy bình thường. Đặc tính thức tỉnh sơ cấp của bộ binh xương khô chỉ có thể giúp thừa hưởng một phần kỹ thuật chiến đấu và tri thức mà linh hồn đã nắm giữ trước khi chết, những tri thức này sẽ thể hiện dưới dạng thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh. Theo luân hồi linh hồn, Cốt Lương Thần hẳn đã chịu một số kích thích nào đó, thúc đẩy nó tỉnh lại khỏi trạng thái hỗn độn, linh hồn tiền kiếp của nó đang ở trong cơ thể bộ xương, nhưng vẫn đang trong quá trình thức tỉnh. An Bạch Thần đưa ra kết luận, nhưng hắn rất tò mò không biết Cốt Lương Thần đã chịu kích thích gì. Gần đây, Cốt Lương Thần vẫn luôn ở bên hắn, những gì nó phải đối mặt đều là người đại lục chân vũ. Có lẽ, linh hồn của Cốt Lương Thần khi còn sống là một võ giả của đại lục chân vũ. Chương 152 Diệp Thừa Phong, 1-134 Trang Y E Trang Phân. An Bạch Thần thấy phỏng đoán của mình hẳn là đúng. Nếu không thì không thể giải thích được nguyên nhân khiến linh hồn của Cốt Lương Thần bị kích động, hẳn là nó đã trở về thế giới từng sống nên mới kích động linh hồn. Ngay khi An Bạch Thần đang quan sát dữ liệu của Cốt Lương Thần, điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn thông báo. Kính gửi quản lý, linh hồn của quản lý thì Cốt Lương Thần đã vào trạng thái thức tỉnh. Có tiêu hao 200.000 điểm khí thế vong linh để đẩy nhanh quá trình thức tỉnh linh hồn của Cốt Lương Thần, không? Việc thức tỉnh nhanh chóng sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến quản lý tỷ Cốt Lương Thần. An Bạch Thần ngẩn ra, quá trình thức tỉnh linh hồn còn có thể dùng khí thế vong linh để đẩy nhanh sao? An Bạch Thần suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra lý lẽ trong đó. Cốt Lương Thần vốn là động vật vong linh, cho dù linh hồn của nó đang thức tỉnh ký ức kiếp trước, nhưng bản chất linh hồn của nó vẫn không thể thay đổi, vẫn thuộc về thế giới vong linh. Khí thế vong linh là đại bổ chi vật của động vật vong linh, tương đương với nội công của võ giả, có thể trị thương, sát địch, muôn vàn công năng. An Bạch Thần cân nhắc rồi quyết định tiêu hao khí thế vong linh để đẩy nhanh quá trình thức tỉnh linh hồn của Cốt Lương Thần. An Bạch Thần cũng tò mò về thân phận kiếp trước của Cốt Lương Thần, liệu hắn có phải là cao thủ võ lâm nào đó của Đại Lục Chân Vũ Trăng? Hay trưởng môn của một môn phái nào đó? Thức tỉnh linh hồn. An Bạch Thần đặt Cốt Lương Thần lên tế đàn vong linh, rồi ném vào 20 vạn điểm khí thế vong linh. Những luồng sáng trắng xám từ trên trời giáng xuống chính là khí thế vong linh. Chúng dần bao bọc Cốt Lương Thần rồi thấm vào lửa linh hồn trong đầu hắn. Một nửa khí thế vong linh còn lại thấm vào xương cốt của Cốt Lương Thần, dần cường hóa thể chất của hắn. An Bạch Thần kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi toàn bộ khí thế vong linh được Cốt Lương Thần hấp thụ, trên người hắn tỏa ra ánh sáng yếu ớt của khí thế vong linh, từng khúc xương trắng muốt bóng loáng, trông như bảo ngọc. Chúc mừng quản lý, Gia Nô, Cốt Lương Thần của quản lý đã hoàn thành thức tỉnh linh hồn, kế thừa hoàn toàn ký ức kiếp trước. Hắn háo hức mở xem bảng thuộc tính của Cốt Lương Thần. Tên: Cốt Lương Thần, bộ binh xương khô đặc biệt cấp 3. Tuổi xương: 268 năm. Thông tin thân phận: hài cốt người. Thông tin linh hồn: Diệp Thừa Phong. Thuộc phe: Tử Thần An Bạch Thần. Thiên phú vong linh. Thức tỉnh sơ cấp bộ binh xương khô cấp 2, thiên phú cố định, chắc chắn sẽ thức tỉnh một phần kỹ năng và kiến thức mà thông tin linh hồn của bản thân nắm giữ. Thiên phú võ đạo bẩm sinh, hắn lúc sinh thời là tiên thiên cao thủ của Đại Lục Chân Vũ, hắn nắm vững cách điều khiển xương cốt của mình một cách nhuần nhuyễn hơn, sức mạnh và tốc độ đều vượt trội hơn so với những bộ xương cùng cấp. Đạo lý của tông sư, hắn lúc sinh thời là tiên thiên cao thủ của Đại Lục Chân Vũ, được người đời tôn vinh là tông sư, hắn có kiến giải độc đáo về võ đạo, nắm vững những tuyệt kỹ võ học và công pháp ngoại công tinh diệu. Trí tuệ sơ cấp, hắn đã thức tỉnh toàn bộ ký ức kiếp trước, linh hồn không còn hỗn độn, theo thời gian, ký ức linh hồn sẽ dần củng cố trí tuệ của hắn. Kỹ năng vong linh. Uy hiếp linh hồn, thiên phú cố định của binh đoàn xương khô cấp 2, có khả năng uy hiếp những sinh vật có cấp bậc linh hồn yếu hơn hắn, làm suy yếu sức chiến đấu và sức đề kháng ý chí của chúng. Ý chí sát phạt của võ giả. Hắn đã thức tỉnh ý chí sát phạt của võ giả kiếp trước, khi đối mặt với mục tiêu cụ thể hoặc trong trạng thái cảm xúc nhất định, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Thiên tử, hắn có thể điều khiển bất kỳ động vật vong linh nào có cấp bậc sinh mệnh thấp hơn hắn, không chỉ giới hạn trong những vong linh ở thế giới vong linh. Cốt Lương Thần thay đổi quá lớn rồi. An Bạch Thần thốt lên, Cốt Lương Thần chẳng những thăng cấp lên cấp 3 binh khô xương đặc biệt, mà cả thuộc tính cũng được đổi mới hoàn toàn. Vốn là thiên phú vong linh võ đạo đã biến thành tiên thiên võ đạo, khiến An Bạch Thần hiểu ra thực lực kiếp trước của Cốt Lương Thần, hắn từng là một tiên thiên cao thủ. Thêm vào đó, ba kỹ năng thiên phú mới xuất hiện là tiên thiên võ đạo, tông sư chi đạo và thiên sư đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là kỹ năng thiên sư khiến An Bạch Thần mừng rỡ khôn xiết, rõ ràng là thiên sư đã gia tăng khả năng bồi dưỡng của Cốt Lương Thần. Với kỹ năng thiên sư, nếu tiếp tục bồi dưỡng Cốt Lương Thần, khi cấp bậc sinh mệnh của hắn càng cao, hắn sẽ trở thành một trong những cánh tay đắc lực nhất của An Bạch Thần. Xét cho cùng, trong vô số thế giới và dị giới, chẳng phải chỉ có thế giới vong linh mới có động vật vong linh hay sao? Ngay cả Đại Lục Chân Vũ là thế giới cấp 2 này cũng có môn phái khống chế thi thể, huống hồ gì những thế giới cấp cao hơn. Hiện tại, An Bạch Thần chưa thể khống chế động vật vong linh ngoài thế giới vong linh, tuy hắn tin rằng khi thế giới vong linh nâng cấp, hắn sẽ nắm được nhiều thiên phú và kỹ năng của thần chết hơn, cũng có thể chế ngự và điều khiển động vật vong linh ngoài thế giới vong linh, nhưng có thêm một Cốt Lương Thần hỗ trợ chẳng phải tốt hơn sao? Điểm duy nhất khiến An Bạch Thần thấy tiếc là Cốt Lương Thần không thức tỉnh được trí tuệ hoàn chỉnh, hắn chỉ thức tỉnh được trí tuệ sơ cấp, trí lực không cao, không có khả năng tư duy như người trưởng thành bình thường. An Bạch Thần hỏi Cốt Lương Thần một số câu hỏi đơn giản để kiểm tra trí tuệ của hắn. Quả nhiên, nó với tên Cốt Ngạo Thiên kia như nhau, chỉ là lời lẽ lưu loát hơn, đồng thời có một trình độ suy nghĩ và khả năng ứng phó nhất định khi không có lệnh. An Bạch Thần ước lượng trí lực của hai anh em Cốt gia cũng sấp xỉ như vậy. Cốt Lương Thần tăng trí lực hẳn sẽ nhanh hơn Cốt Ngạo Thiên nhiều, bởi vì ký ức của linh hồn nó đã thức tỉnh hoàn toàn, chỉ cần linh hồn hiện tại của nó là động vật vong linh hấp thụ là có thể khôi phục trí tuệ bình thường. Dù sao đi nữa, Cốt Lương Thần rốt cuộc cũng đã thành công thức tỉnh tiến hóa. Mặc dù cách tiến hóa của nó có phần đặc biệt, nhưng thực lực đã vọt lên thành bộ xương đặc biệt cấp 3 mạnh nhất trong tay An Bạch Thần ngoài Cốt Ngạo Thiên. Việc cốt lương thần tiến hóa thành công khiến át chủ bài trong tay An Bạch Thần càng mạnh thêm. An Bạch Thần suy đoán, sau khi thức tỉnh, cốt lương thần hẳn có chiến lực cực mạnh, thực lực hẳn ngang với tiên tiên cao thủ của đại lục Chân Vũ. Nếu xét đến đặc tính của động vật vong linh, cốt lương thần về một số mặt còn mạnh hơn tiên tiên cao thủ. Ngay lúc An Bạch Thần chuẩn bị đóng thông tin thuộc tính của cốt lương thần lại, hắn bỗng chú ý đến cái tên kiếp trước của cốt lương thần hiển thị trong thông tin linh hồn của nó. Đợi đã, cái tên này, ta có vẻ đã từng gặp ở đâu rồi. An Bạch Thần cúi đầu suy nghĩ, không ngừng hồi tưởng, một cảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí hắn. Tại đại điện tông môn Bách Thi Môn, Tường Tiểu Phàm nhặt được một cái bài vị tổ sư bị vỡ trên đất, trên bài vị có ghi tên Lão Tổ Bách Thi. Lão Tổ Bách Thi, Diệp Thừa Phong. Chết tiệt, ngươi là Lão Tổ Bách Thi. An Bạch Thần không thể tin nhìn cốt lương thần đang đứng cạnh tế đàn vong linh, tiền kiếp của gã này lại chính là Lão Tổ Bách Thi. Đây có phải là duyên phận không? Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh an bài? An Bạch Thần không biết ở Đại Lục Chân Vũ có bao nhiêu võ giả tên Diệp Thừa Phong, nhưng hắn có thể khẳng định cốt lương thần chính là Lão Tổ Bách Thi. Cốt lương thần, Diệp Thừa Phong, Lão Tổ Bách Thi. An Bạch Thần cười, có chút thú vị. Có nên báo cho Tường Tiểu Phàm không? An Bạch Thần phủ nhận, người chết như đèn tắt, nói cho hắn biết có ích gì. Lão Tổ Bách Thi đã chết, hắn giờ là cốt lương thần. Thôi, vì cốt lương thần, ta sẽ thay mặt Lão Tổ Bách Thi lo cho ngươi. Dạo này, Tường Tiểu Phàm khiến An Bạch Thần rất hài lòng. Hắn là tiểu tử chẳng tệ, là người triệu hồi vong linh đáng được bồi dưỡng đôn hậu. Nếu về sau gặp khó khăn chẳng thể giải quyết, An Bạch Thần cũng chưa hẳn đã bỏ rơi Tường Tiểu Phàm, chẳng màng tới hắn. Trở về không gian thực tế, An Bạch Thần không có ý định đêm ngủ ngoài đồng không. Tường Tiểu Phàm giờ là tọa độ không gian của An Bạch Thần, hắn hoàn toàn có thể tùy ý ra vào thế giới chân võ, và mỗi lần vào lại thế giới chân võ đều có thể xuất hiện bên cạnh Tường Tiểu Phàm. Trước khi rời đi, An Bạch Thần dặn dò đám chiến sĩ vong linh bên cạnh Tường Tiểu Phàm chú ý động tĩnh xung quanh hắn, nếu gặp nguy hiểm không thể giải quyết thì dùng lửa linh hồn báo tin cho hắn. Giờ Tường Tiểu Phàm chính là cái đinh mà An Bạch Thần cắm xuống đại lục chân vũ. An Bạch Thần cần mượn Tường Tiểu Phàm tạo dựng cứ điểm dị thế giới của mình, giống như thành phố vong linh ở đại lục S vậy. Hắn sở hữu căn cứ vững chắc, nhờ đó mà An Bạch Thần càng thuận lợi mở rộng đại lục chân vũ. Rồi bóng An Bạch Thần khuất giảm, khu rừng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích từ xa vọng lại, đống lửa trên mặt đất đã tắt ngúm, tỏa ra làn khói đen mỏng manh. Với Tường Tiểu Phàm, đó là một đêm mỹ mãn, nhưng với những kẻ ở Đao Kiếm Sơn Trang, quả là một đêm tủi nhục đáng ghi nhớ. Trong đại điện tông môn Đao Kiếm Sơn Trang, Trang chủ Lý vẫn đang cùng các chủ thánh nữ các họp bàn kỹ lưỡng, tính toán cách dụ kẻ thần bí kia lộ diện, đồng thời tóm gọn tàn dư Bách Thi Môn. Bất ngờ, một tiên thiên cao thủ vội vã bước vào, tiến đến bên Trang chủ Lý thì thầm, thưa Trang chủ, sau núi xảy ra chuyện. Xin người mau đến xem. Trang chủ Lý cứ lo chuyện trong trang trước đi, chúng ta bàn cũng đã gần xong rồi. Các chủ thánh nữ các mỉm cười, nâng chén trà nhấp một ngụm. Vâng, các chủ. Chủ Trang Lý nhìn các thánh nữ các với ánh mắt đầy xin lỗi, rồi quay sang hỏi, lại có chuyện gì nữa vậy? Thưa Trang chủ, ở sau núi. Tiên tiên cao thủ nhìn các thánh nữ các, nét mặt đầy do dự, hắn không biết có nên nói ra hay không. Chủ Trang Lý trừng mắt nhìn hắn, thúc giục, nhìn cái gì mà nhìn, có chuyện gì thì nói nhanh đi, các vị là người của ta. Thưa Trang chủ, tổ tiên ở sau núi đã bị đào hết lên, tất cả các ngôi mộ đều bị đào bới, những thứ bên trong đều bị lấy mất, thi cốt của tiên tổ đã bị phá hoại đến không còn ra hình dạng. Giọng nói của tiên tiên cao thủ run run, ngay cả lăng mộ của vị Trang chủ đời đầu cũng bị đào, bên trong cũng không còn gì nữa, hộp đựng xương bị đập vỡ, tro cốt của lão tổ tông đã bị rải đầy đất. Cái gì cơ? Chủ Trang Lý kinh hoàng kêu lên, toàn thân run rẩy. Thân thể liên tục lắc lư, chỉ thấy trước mắt tối sầm. Tên xúc sinh này, lại dám đào tổ tiên của Đao Kiếm Sơn Trang. Chương 153 ngồi chờ sung dụng 1J135 Trang Sâu Chu Giai Tu. Khụ khụ. Bên cạnh, các chủ thánh nữ các ho dữ dội, nàng suýt thì bị sặc nước trà, tin tức này quả thực quá kinh người. Thế nhưng, Trang chủ Lý lúc này vẫn đờ đẫn, căn bản không chú ý đến sự thất thố của các chủ thánh nữ các. Lại một lúc sau, Trang chủ Lý mới phản ứng lại. Sự việc này mà xét cho kỹ, thì là chuyện vô cùng mất mặt, không thể tùy tiện nói ra trước mặt người ngoài. Tổ phần của mình còn không trông nom cẩn thận, còn để người ta trộm mất, điều này quả thực là không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên tiên bối. Hắn ngây thơ nhìn trang chủ Lý, nét mặt như muốn nói, đều tại ngài bắt ta phải nói ra thẳng thắn. Thôi thì đã nói rồi. Trang chủ Lý thở dài trong lòng, giọng khàn khàn hỏi, chuyện xảy ra từ bao giờ? Chính là đêm nay. Hắn cúi đầu, không dám nói to, vì hắn biết giờ trang chủ đang có ý định giết người. Mộ phần tổ tiên bị đào, ai mà chẳng đau lòng. Đêm nay, trang chủ Lý siết chặt nắm đấm, lòng đau đến muốn thổ huyết. Đêm nay lắm chuyện, ta Đào Kiếm Sơn trang đắc tội với thánh thần phương nào, mà cả đêm không yên. Trang chủ Lý, xin hãy tiết chế đau thương. Các chủ thánh nữ các an ủi khẽ, rồi trầm ngâm, ta đoán, có lẽ liên quan đến kẻ lạ mặt đêm nay, hắn rất có thể còn đồng bọn. Hắn bất thình lình xuất hiện trong Đào Kiếm Sơn trang gây hỏa hoạn, rồi lại dùng sương mù vây hãm chúng ta, có lẽ là để tạo thời gian cho đồng bọn tùy ý hành động ở sau núi Đào Kiếm Sơn trang. Các chủ thánh nữ các phân tích chúng phóc, chỉ thẳng vào sự thật. Nhưng bọn chúng làm vậy để làm gì? Trang chủ Lý mặt buồn rười rượi, nếu Đào Kiếm Sơn trang thật sự có lỗi với bọn chúng, thì cứ thẳng tay xông vào trong Đào Kiếm Sơn trang, cần gì quấy nhiễu sự yên bình của tiên nhân ta? Trang chủ Lý chẳng phải tiếc của cải chôn theo tổ tiên, hắn đau lòng vì tổ tiên Đào Kiếm Sơn trang chết rồi còn không yên, vì hậu nhân tranh đấu mà bị đào mồ. Ta cũng không biết mục đích thực sự của bọn chúng. Có thể là báo thù. Các chủ thánh nữ các lắc đầu, nàng hơi nghi ngờ liệu kẻ lạ mặt đêm nay và đồng bọn của hắn có phải tham lam của cải trong mộ tổ Đao Kiếm Sơn trang không. Nhưng rồi các chủ thánh nữ các tự bác bỏ ý nghĩ này trong lòng, kẻ lạ mặt đêm nay rất có thể là lão tổ Bách Thi. Một bậc kỳ tài như lão tổ Bách Thi, tông sư khai phái, sao lại nhòm ngó của cải trong mộ người khác. Lão tổ Bách Thi thì thèm khát xác chết trong mồ mả, nàng tin. Nhưng nàng chẳng tin lão tổ Bách Thi lại đào mồ trộm của. Nàng cho rằng lão tổ Bách Thi đào mồ chút giận còn hợp lý hơn. Bọn chúng muốn trả thù Đao Kiếm Sơn trang. Hừ, trong mắt trang chủ Lý lóe lên vẻ độc ác, trong lòng tức giận, ta sẽ khiến chúng phải trả giá, ta sẽ khiến Bách Thi môn biến mất khỏi thế gian này. Ta sẽ giúp trang chủ một tay. Các chủ thánh nữ các nâng tách trà, mỉm cười. Sáng hôm sau, Tường Tiểu Phàm tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Không thấy tiền bối đâu. Trên đống cỏ nơi tiền bối ngồi đêm qua, có một tờ giấy, trên đó viết một đoạn chữ. Tưởng Tiểu Phàm không đọc được chữ tiền bối để lại, nhưng nhờ mối liên hệ tâm linh giữa hắn và An Bạch Thần, hắn hiểu rõ nghĩa của những dòng chữ ấy. Tiểu Phàm, ta có việc phải đi vài hôm, ngươi có thể rời đi trước. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể dùng giấy da dê liên lạc với ta. Tưởng Tiểu Phàm đọc xong, cất tờ giấy. Trong lòng có chút hụt hẫng, tiền bối đi rồi. Ta sẽ không mãi mãi nương tựa vào sư phụ được. Sư phụ đã giúp ta rất nhiều, nhưng ta chẳng thể đền đáp gì. Ta nhất định phải mạnh mẽ hơn, xây dựng lại Bách Thi Môn, để sư phụ biết ta Tưởng Tiểu Phàm không phải kẻ tầm thường. Ta tự động viên mình, kiểm tra hành lý và hộp không gian, rồi dẫn đầu đám chiến sĩ vong linh rời khỏi chân núi. Ta đi một mình, muốn tìm tin tức về các sư huynh đệ Bách Thi Môn, hẳn phải vào thành dò la tin tức. Việc này rất nguy hiểm, nhưng ta phải làm. Ta do dự một lúc, cuối cùng tìm thấy một ngôi nhà ở núi rừng, đổi một ít đan dược luyện võ lấy bộ quần áo thợ săn và ít tiền bạc. Rồi ta vừa đi vừa hái thảo dược, luyện thành viên thuốc đắp lên mặt, thay đổi diện mạo, làm một cuộc cải trang đơn giản. Những hiệp khách giang hồ đều biết ít nhiều thuật cải trang, nhưng thuật này rất thô sơ, chỉ lừa được những kẻ chưa từng gặp Tường Tiểu Phàm. Nếu là người quen biết Tường Tiểu Phàm, nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay. Tưởng Tiểu Phàm mượn tốc độ của hồn ma đi nửa ngày, cuối cùng hắn theo đường nhỏ vào một tòa thành nhỏ, nơi này cách Bách Thi Môn di chỉ rất xa, lẽ ra không ai ở đây gặp qua Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm vừa vào thành đã thấy khắp nơi gián ảnh truy nã của hắn, ảnh hắn được xếp cùng những tên đại đạo trích giang hồ, khiến Tưởng Tiểu Phàm trăm mối ngổn ngang. Không ngờ có ngày, ta Tưởng Tiểu Phàm cũng trở thành đại ác nhân bị giang hồ truy nã. Tưởng Tiểu Phàm thở dài, kéo thấp vành nón. Đi thẳng vào một quán trà ngồi xuống. Tưởng Tiểu Phàm uống một ngụm trà, ngồi một lát, không nghe ngóng được tin tức gì, liền ra khỏi quán trà. Hắn đi loanh quanh trong thành, thỉnh thoảng mua vài thứ đồ vặt, giả làm thợ săn lên thành mua nhu yếu phẩm, thực ra là để dò la tin tức giang hồ. Tưởng Tiểu Phàm ưa lui tới nhất là các trà quán, khách điếm, tửu lâu,